Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, vượt chủng tộc luyến ái sẽ không có hảo kết quả. Lúc này Phong Thiên tập đoàn CEO văn phòng đã bị một đoàn vô sắc vô hình năng lượng hơi thở sở bao. Vậy, nơi này tự thành một cái không gian. Không có người biết phương diện này ở phát sinh cái gì thiếu nhi không nên. Lầm to, sự tình, ta rất bội phục ngươi kỹ thuật diễn, khóc đến hảo, khóc rượu, khóc oa oa kêu, lại khóc một cái muốn hay không? Diệp Kiêu nhìn rốt cuộc không hề khóc lớn đại náo sở giao. Ngữ khí thiếu đánh hỏi một câu, ta cũng rất bội phục ngươi lực cánh tay, thật sự, ngươi xem này cực nóng bắp tay, cho nên... Ngươi có thể hay không đem ngươi đặt ở ta bên người hai cái cánh tay lấy đi. Ân, sở giao lúc này bĩu môi, nhìn Diệp Kiêu tư thế, tổng cảm thấy, tư thế này không phải cái gì hảo tư thế. Ngươi muốn cho ta đổi cái tư thế sao? Tựa hồ có thể nghe được sở giao tiếng lòng giống nhau. Diệp Kiêu đột nhiên đôi tay vừa động, một chút giây. Hắn tay đã ấn ở sở giao đôi tay. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ai cũng không động thủ. Như vậy khá tốt. Có phải hay không? Sở giao. Hảo ngươi muội phu à. Ngươi đây là hồng quả quả sờ tiểu cô nương tay. Ngươi đây là đồ lưu manh hành vi. Sở giao trừng mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Nhưng là lại không có lại phản bác. Người này quá cường. Hắn hơi thở cùng thân phận, đều vô cùng quỷ dị, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Sở giao tuy rằng mới ra đời, nhưng là nhà đầu này cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Nàng dài quá một chương không dành thế sự mặt, đi theo không đáng tin cậy sư phụ học một thân giả heo ăn hổ bản lĩnh. Nhưng là nàng cường đại nhất, là có một viên tinh xảo đặc sắc. Vô cùng lý trí tâm money, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không trở thành minh giới nhóm đầu tiên kiến tập tử thần. Cho nên, lúc này sở giao cũng không có đi so đo Diệp Kiêu động tác, mà là rốt cuộc ân tịnh lại, nghiêm túc nhìn trước mắt nam nhân, nhẹ nhàng mở miệng nói, hảo đi, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Nếu là nói đối tượng nói, ta là cự tuyệt, sư phụ ta nói, vượt chủng tộc luyến ái là sẽ không có hảo kết quả, Diệp Kiêu. Tuổi không lớn, mồm mép nhưng thật ra lợi hại, Diệp Kiêu đạm đạm cười. Nhìn từ trên xuống dưới sở giao thân thể, ngay sau đó khóe môi xẹt qua một mặt tà khí tươi cười. Liền ngươi này tiểu thân thể. Đều chịu không nổi ta một canh giờ lan lộn. Ngươi còn tưởng cùng ta nói. Tưởng bở liền ngươi. Còn tưởng một canh giờ. Nghe được Diệp Kiêu nói. Sở giao cũng học Diệp Kiêu bộ dáng. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Hơn nữa trọng điểm chú ý nào đó bộ vị. Ta dám đánh đố. Tuyệt đối sẽ không vượt qua. Một khắc chung. Miệng pháo ai chẳng biết a, cũng không nhìn xem bổn tiểu thư sư phụ là ai. Minh giới đệ nhất miệng pháo đại sư là cũng. Nghe được sở giao nói, Diệp Kiêu mặt lập tức liền đen. Hắn theo bản năng dùng sức đè lại sở giao đôi tay. Như thế nào, ngươi muốn thử xem sao? Rốt cuộc là 15 phút, vẫn là 12 cái canh giờ. Trầm thấp giọng nam mang theo giận dữ hơi thở. Từ Diệp Kiêu trên người như có như không phiêu ra một ít nhàn nhạt tà khí tới. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Sở giao đáy lòng có số. Lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười. Ta nói giỡn. Liên Diệp lão bản này thân thể. Đừng nói 12 cái canh giờ. 120 cái canh giờ cũng không nói chơi, đúng không? Tiểu nha đầu này không ra không mặt mũi tính cách. Thật là, Diệp Kiêu trên người hơi thở vừa chậm, tính, Thời gian cấp bách, ta bất hòa ngươi ngoạn nhi. Tiến vào chính đề đi. Ta biết Giang Nhược Vũ sẽ chết. Ta cũng biết nàng chấp niệm là ta. Ngươi nếu là muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Như vậy, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch, thâm hụt tiền mua bán ta nhưng không làm nga. Sở Giao Như cụ cười hì hì nhìn Diệp Kiêu. Nhưng là đáy lòng lại càng thêm đề phòng. Cái này thần bí cường đại không biết sinh vật. Muốn cùng chính mình làm giao dịch. Luôn có loại không tốt lắm dự cả money. Hết chương.